quên cả đưa tay đón lấy. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Nhậm Hàn đã nhìn thấy nội dung bên trong. Thượng đế đại thúc, ngài thật là vô dụng. Tôi nhờ cậy ngài phù hộ tôi chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được. Ở phía đối diện, Nhậm Hàn đang cười giả hoạt, đung đưa sợi dây USB như thôi miên. Cô còn không cầm lấy à? Bàn tay tôi run rẩy, kích động đến ngay cả cảm ơn phát âm như thế nào cũng quên bén mất. Cầm rồi còn không đi? Nhậm Hàn đề cả thanh âm hơn một chút. Thấy hắn âm dương quái khí, tôi mới tỉnh ngộ rồi nơi này là chốn xài lang hổ báo, không thể ở lâu, liền chạy ngay. Ngay khi vừa kịp mở cửa, tôi nghe thấy Phó Tổng Nhậm khả ái, xuất khí, anh tuấn, phóng khoáng. Nhậm Phó nhẹ nhẹ thở dài. Ai, nội dung trong USB tôi đã khóc đi một phần. Bang, bang. Cánh cửa nặng nề đóng lại. Tôi đứng run rẩy tại chỗ, cảm thấy như rơi vào vực sâu không đáy. Anh nói cái gì?